ta nói đi thì đi đi, ngươi cảm thấy bản tướng quân không có tiền giúp ngươi mua hai bộ quần áo sao? Sau thời gian một nén nhang, Hoa Thanh Vũ vui vẻ mặc quần áo mới đi ra, hôm nay không biết vì sao Mạnh đại công tử đặc biệt hào phóng. Góc chuyện audio.com. Bất quá Hoa Thanh Vũ là cô nương rất thức thời, chỉ chọn một quần áo kiểu dáng mộc mạc không đắt tiền. Nàng có muốn cũng không thể bởi vì người ta hào phóng với nàng, mà quá đáng có phải không? Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài thật sự là người tốt. Còn cho ta quần áo, thì ra ta đã hiểu lầm ngài thật sự là một người tốt vô cùng hào phóng. Ai nói ta cho ngươi? Mạnh Hoài Cần quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, không hề xấu hổ nói. Ta chỉ nói là trả tiền cho ngươi mà thôi, chưa nói sẽ cho ngươi, ngươi muốn trả tiền lại ta sẽ ghi rõ ràng từng mục vào sổ, ngươi muốn trả nợ thì tốt nhất nên làm thân châu ngựa báo đáp cho Mạnh gia biết không? Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy quả nhiên nàng vẫn không hiểu cái gì gọi là lòng người khó lường, thế gian nguy hiểm. Hai người đi dạo đến trạng vạng, Hoa Thanh Vũ không nghĩ tới Mạnh đại tướng quân lại thích mua đồ như vậy, nàng mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, chân mệt muốn đứt lìa, đang muốn chạy nhanh vào phủ nghỉ ngơi, vừa vào cửa lập tức có gã sai vặt báo lại. Lão gia phu nhân và tiểu thư của Hoa gia đến quý phủ chờ tướng quân rất lâu rồi. Cha mẹ còn có tỉ tỉ, làm sao bây giờ, có phải bọn họ tới bắt ta trở về không? Chắc là không phải, Mạnh Hoài Cần đuổi gã sai vặt đi, nhận lấy đồ trong tay Hoa Thanh Vũ, sau đó nói với nàng. Trước tiên ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi gặp người của Hoa gia, đuổi bọn họ đi rồi ta sẽ tìm ngươi. Được, Hoa Thanh Vũ lập tức trốn sau sư tử đá, phất tay với Mạnh Hoài Cần nói. Ngài đi nhanh về nhanh, Mạnh Hoài Cần như lâm đại địch gật đầu một cái xong lập tức bước vào phòng, nhưng Hoa Thanh Vũ không nghĩ tới, nàng đợi cho đến khi trời tối cũng không thấy Mạnh Hoài Cần quay về. Cách chương.